Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Mộng Lan thực hiện. Mộng Lan mời quý thính giả theo dõi một bài viết nhan đề 12 nhân duyên cuộc đời của Thích Đạt Ma Phổ Giác, được chia thành nhiều kỳ phát thanh. Hôm nay sẽ là kỳ 3, nhan đề Vì sao ta phải sống trong đau khổ, lầm mê. Chúng ta vì vọng tưởng điên đảo, không phân biệt được đúng, sai, nên chấp trước, bám víu vào nhau mà làm đau khổ cho nhau. Do không thấy được bản chất của pháp là không thật có, nên chúng ta kẹt vào có không, được mất, nên hư, thành bại mà điên đảo vọng tưởng, thấy tất cả đều thật có. Tình yêu cũng có thể làm con người ta mù quáng và dẫn đến thất điên bát đảo. Ta yêu trong vội vã, vật vờ vì duyên nợ năm xưa. Một người con gái đã lấy chồng hơn 40 năm và có được một đứa con. Người chồng lúc này bắt đầu sinh tật, hay nhậu nhẹt với bạn bè mà đi trễ về sớm bất thường. Cử chỉ thương yêu bắt đầu phai nhạt. Trong tình yêu thương, người đàn ông ít bao giờ chung thủy, dù có vợ đẹp con xinh, do thói quen háo sắc, ham mê của lạ. Vì quan niệm thời xưa, trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Sự ghen tuông không có hiểu biết sẽ dẫn đến nhiều tai hại. Dù vì yêu nên mới ghen, ít ai chịu chia sẻ cho người khác. Khi yêu nhau trái tim ta màu xanh, khi có người thứ ba tình yêu bắt đầu rạn nứt. Ta điên đảo vọng tưởng, khiến mình đau khổ vô cùng. Ta điên đảo vì quá say mê trong tình ái. Khi quá si mê dễ dẫn đến mất khôn, có thể nghĩ và làm những chuyện rất động trời, như mướn người tạt axit kẻ tình địch, hoặc cắt củ quý vì ta cảm thấy bị hất hủi, bị mất mát, bị đau thương và chơi với, chơi vơi giữa dòng đời vô tận. Sợi dây luyến ái làm cho con người càng bị siết chặt hơn. Khi thương thì thương dữ lắm, cái gì cũng có thể bỏ qua. Khi không được thương thì trở nên thù hằn, ghét bỏ và sẵn sàng giết nhau do mê muội. Vô minh dẫn tới những hành động trong nông nổi, dại khờ và thiếu hiểu biết. Do thiếu hiểu biết mà hành động không đúng đắn nên sinh ra tội lỗi. Thường thì con người ta hay mù quáng trong tình yêu. Từ chỗ thiếu hiểu biết mới dẫn đến hành động tội lỗi mà nhiều gia đình tan nát, đổ vỡ, chia lìa, con cái rơi vào vòng tệ nạn xã hội. Do vô minh không biết đúng sai dẫn tới hành động là sự tạo tác gồm ý suy nghĩ, miệng nói năng, thân hành động theo chiều tốt hoặc xấu. Do tạo tác lâu ngày thuần thục nên gọi là nghiệp, gồm ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Nghiệp có thể là tốt hay xấu, lành hay dữ, tùy thuộc vào sự tạo tác của mỗi người. Khi ta suy nghĩ mà không có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ làm tâm mình vẫn đục. Từ đó ta làm khổ người, hại vật. Và cứ như thế, ta bị dòng suy nghĩ xấu cuốn đi theo dòng nghiệp ác. Chính từ suy nghĩ mà dẫn đến hành động thiện hay ác là do ta tự nhận thức lấy mà sống trên thiên đường hay địa ngục trần gian. Khi ta biết giữ năm giới của nhà Phật thì mình sẽ mở rộng cánh cửa tự do của bầu trời bao la, rộng lớn, không bị sự ngăn ngại nào. Hành động thiếu trách nhiệm, không ý thức, dù nhiều hay ít, sẽ góp phần xây dựng bức tường địa ngục kiên cố cho chính ta. Thân này hoạt động và chịu sự sai khiến của ý. Ý nghĩ tốt thì thân cũng tích cực làm việc có ích để giúp đỡ, sẻ chia. Lời nói từ ái, nhẹ nhàng luôn đem niềm an vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Lời nói mê hoặc hay ác độc có tính cách hại người sẽ gây thương tổn và mang tới sự khổ đau. Chúng ta phải nguyện thực tập sống thủy chung hay bảo vệ tiết hạnh cho bản thân và cho những người khác bằng cách không sống thử, không quan hệ trước hôn nhân, không quan hệ bất chính với người không phải chồng hay vợ. Dù là nam hay nữ, chúng ta cũng quý trọng sự đoan chánh, hạnh phúc gia đình và bảo vệ sự thủy chung. Ta biết thực tập cho thân khỏe mạnh, tâm an ổn thì gia đình và xã hội sẽ hạnh phúc biết bao. Nên mình phải luôn chọn lựa cách sống trong môi trường trong sạch và tiếp xúc với các phương tiện lành mạnh. Sự chung thủy, lòng yêu thương chân thành tạo ra hạnh phúc mặn nồng, đầm thắm. Vì nó tạo nhân duyên cho tình yêu lứa đôi bền vững và lâu dài hơn. Khi đã là vợ chồng, chúng ta cũng phải biết giữ gìn cho nhau, phải biết tiết chế trong quan hệ tình dục, bằng không sẽ làm khổ cho nhau. Sống thủy chung thì không mơ tưởng đến vợ người, chồng người, và không phá hoại hạnh phúc của gia đình mình và gia đình người khác. Sự dễ dãi trong quan hệ khi chưa làm giấy kết hôn khiến có thai ngoài ý muốn sẽ làm ta phạm vào giới thứ nhất khi phải phá thai, giết chết giọt máu yêu thương của mình. Phật dạy, người cư sĩ tại gia có quyền lấy vợ, lấy chồng, nhưng phải thủy chung một chồng một vợ, không được gian díu và quan hệ bất chính với vợ hay chồng người khác. Ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến ghen tuông vô cớ và phá hoại hạnh phúc gia đình của đôi bên. Trong tình yêu, ghen tuông luôn gắn liền với ích kỷ, và nó là hai trạng thái tâm lý không thể tách rời nhau. Có yêu thương là có ghen ghét. Bao nhiêu vụ án xảy ra làm đau lòng thế nhân với những cái chết thật đáng tiếc và vô lý, làm sao cũng chỉ vì ghen tuông mù quáng. Vì chúng ta yêu thương trong sự lợi dụng lẫn nhau mà không có tình yêu chân thật, nên dẫn đến hẹp hòi, ích kỷ, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Trong tình ái, do bảo vệ cái ta ích kỷ hoặc ghen tuông vô cớ nên dễ làm con người mù quáng mà gây nhiều đau khổ cho nhau. Tình yêu bản chất vốn không xấu xa, tội lỗi. Ai cũng muốn mình được an vui, hạnh phúc trong đời sống lứa đôi. Nhưng vì chúng ta không có sự hy sinh và chia sẻ cho nhau, ta không biết bao dung và độ lượng, cảm thông và tha thứ vì sự tham lam, ích kỷ của mình. Một xã hội nếu không có nền tảng giáo dục về tâm linh sẽ dễ khiến con người cuồng si trong tham muốn, nên con giết cha, vợ hại chồng, mẹ giết con, anh giết em và vô số sự giết hại khác từ chỗ không làm chủ được bản thân. Có nhiều phụ nữ nói lấy chồng như đeo gông vào cổ. Phụ nữ thường có xu hướng thích quản lý người yêu hay chồng của mình, nên nhiều khi tự trói buộc mình lại vì sự ích kỷ. Phụ nữ có khuynh hướng thích quản lý mọi phương diện trong cuộc sống như tiền bạc, gia đình, bè bạn. Thường thì người đàn ông không thích vợ mình quản lý quá chặt chẽ. Làm như vậy dễ dẫn đến tâm lý mệt mỏi vì cảm thấy mình bị chăm sóc quá kỹ, khi thời gian làm gì, ở đâu, đi với ai, tiêu xài ra sao đều phải nói rõ, nên làm cho người trong cuộc cảm thấy ngột thở và mất đi sự tự do của chính mình. Giới trẻ ngày hôm nay gặp gỡ nhau qua ánh mắt, nụ cười, qua sự xúc chạm, qua vị trí sống trong xã hội, qua mạng internet, qua email, qua lời giới thiệu hay qua một dòng chat ảo. Thế giới ảo trên mạng làm cho con người dễ hụt hẫng bởi những lời đường mật, vì khi tiếp xúc thực tế lại không có tình yêu chân thật. Chúng ta cứ khỏa lấp sự cô đơn bằng tình yêu trên mạng. Tình yêu như thế trên thực tế chỉ là bóng dáng của ảo tưởng, nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần là thực có. Sự ích kỷ trong tình yêu làm cho con người trở nên thù hận khi cảm thấy mình bị lừa dối, và chúng ta có thể giết chết người đã từng đầu ấp tay gối. Trong thời đại ngày nay, 50% các cặp vợ chồng sống không hạnh phúc vì không có sự thủy chung, không có lòng thành thật, cuối cùng là không thông cảm và tha thứ cho nhau. Trong tình yêu mà không có sự hiểu biết, tức là ta chấp nhận sống với vô minh, là thứ tình yêu ích kỷ, chỉ biết cho mình. Nó chỉ mang dáng vẻ của tình yêu, chứ không phải là tình yêu thương chân thật. Thế gian cần tình yêu thương để bảo vệ giống nòi nhân loại. Không có tình yêu nam nữ, trái đất này sẽ hết mầm sống. Ta có nhau suốt một chặng đường để giữ mầm cuộc sống yêu thương. Vậy chúng ta hãy tự hỏi nhau, mấy ai giữ được tình yêu trọn vẹn? Vì sao con người cần phải yêu thương nhau? Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Thương anh tháng đợi năm chờ, cùng nhau chăn gối mới vừa lòng nhau. ái là sự trìu mến, luyến thương nhau mà không muốn xa rời. Người nữ có chất ái nhiều hơn người nam gấp trăm lần. Người nam thì có dục ham muốn mạnh mẽ, không phải chỉ riêng người mình yêu mà có thể ham muốn nhiều người. Khi hai chữ này được ghép lại thì trong tình yêu sẽ giữ được chất lửa lâu dài. Nếu tách rời chúng ra thì có nguy cơ không thủy chung trong tình yêu. Có một con cá nhìn thấy miếng mồi ngon liền nhanh chóng đớp lấy mà không cần đắn đo suy nghĩ. Miếng mồi chưa kịp nuốt vào bụng thì cổ họng của nó đã rỉ máu bởi lưỡi câu oan nghiệt. Con cá càng vùng vẫy bao nhiêu thì lại càng đau đớn bấy nhiêu. Con mồi có thể làm bằng con giun hay một loại côn trùng nào đó, nhưng con cá lại tưởng miếng mồi ngon nên đớp lấy không ngần ngại và bị mắc câu. Con người được sinh ra bởi luyến ái sắc dục và cũng chết bởi sắc dục là lẽ thường tình của thế gian. Cứ như thế mà con người chết đi sống lại triền miên trong dòng lục đạo luân hồi không có ngày thôi dứt. Ái dục như một lưới sắt nhốt con người vào đó, nên ái dục là một thứ ngục tù kiên cố hay cái cần câu có miếng mồi thơm ngon, nhưng ăn vào thì mắc nghẹn, nuốt không được và tiêu hóa cũng không xong. Nếu vì tiếng sắc ái tình mà chúng ta biết yêu quá sớm trước khi có nghề nghiệp và việc làm ổn định do nhận thức không đúng đắn thì coi chừng vỡ mộng. Tiếng sắc ái tình có thể làm chúng ta đam mê, men say tình ái, nhất là mối tình đầu. Ta sẽ choáng váng, sẽ đau thương, sẽ mất mát, sẽ hụt hẫng, sẽ chơi với, chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời như mất đi một cái gì đó rất thiêng liêng, cao quý. Chúng ta phải tự gượng dậy và đứng lên để những đam mê buổi đầu không làm cho ta gục ngã. Nếu không, ta sẽ mất ăn, mất ngủ và không học hành gì được. Ta cứ ngơ ngơ ngáo ngáo cho đến xanh xao, ốm o, gầy mòn, bỏ bê hết tất cả mọi việc. Người nam hấp dẫn người nữ bởi sự nam tính, bản lãnh, rộng lượng, mạnh mẽ và trí thông minh. Người nữ hấp dẫn người nam bởi sự nữ tính, dịu dàng, kiên nhẫn, chịu đựng và lòng bao dung cùng các yếu tố khác nữa. Luật hấp dẫn như một quy luật tự nhiên của vũ trụ, như vạn vật phải nương vào nhau mà sống. Chúng ta là nam hay nữ đều có chung một nỗi lo là sợ già, sợ xấu, sợ không người thương, sợ cô đơn, sợ chết và đủ thứ nỗi sợ khác. Do sợ cô đơn nên chúng ta muốn tìm kiếm nhau để khỏa lấp sự trống trải đang dày vò tâm trí mình. Vì không thấy rõ sự thật về thân nên chúng ta có khuynh hướng chiều chuộng thân nhiều quá. Do phải ăn uống để bồi bổ thân này nên phải giết hại nhiều con vật. Đến khi bị bệnh, bị đau thì than trời trách đất đủ thứ. Chúng ta đừng quá luyến ái và tham đắm vào thân, vì xác thân này trước sau gì cũng già, bệnh, chết. Không một ai tránh khỏi điều này. Một ngày trôi qua là ta đang gần kề với thần chết. Thời gian giết chết thân này trong từng sát na sinh diệt, nên nếu đam mê thân thì ta sẽ khổ khi nó không còn. Con người càng đẹp bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu, vì cứ muốn gìn giữ nó mãi mà có giữ được đâu. Khi tâm ta đã không luyến ái, tham chấp thì thân có bệnh tật hay khỏe mạnh, đẹp hay xấu cũng không làm cho ta đau lòng. Chúng ta đừng tưởng ai đẹp mới sinh luyến ái, những người xấu lại càng luyến ái hơn vì muốn người khác yêu thương mình. Ta xấu mà người khen đẹp thì lỗ mũi lại phình to ra, và chúng ta không thể sống tách rời nhau vì sợ cô đơn, buồn tủi nên mới tìm đến nhau vì đang cần có nhau. Điên dại và cuồng si nhất vẫn là thứ tình yêu đơn phương, mù quáng. Không gì đau khổ hơn việc mình yêu người mà người không đáp lại, người đi yêu người khác và người khác cũng chẳng yêu người. Đúng là theo tình tình phụ, phụ tình tình theo. Sự đời có nhiều cái tréo ngoe như vậy. Bạn bè cùng chung một lớp nhưng hai người bạn trai lại đi thương cùng một người bạn gái. Vậy hẳn nhiên là có người được, kẻ mất. Khi vướng vào vòng này, con người hầu như mất hết năng lực sống, không còn thiết tha việc gì, chỉ nằm vùi vật mê man trong men say tình ái. Chúng ta hãy nên thận trọng, dè dặt trong tình yêu của buổi ban đầu khi còn trẻ. Rất nhiều người bị khủng hoảng tinh thần, mất hết niềm tin trong cuộc sống, nên đã lao vào các cuộc vui chơi trác táng, suốt sáng thâu đêm để trả thù đời, Càng như thế thì ta càng tự dìm chết đời mình trong hoang lạc, vô bổ, và chắc chắn trong nay mai ta sẽ rơi vào vòng vây tội lỗi. Nếu trong quan hệ tình yêu lứa đôi mà một trong hai người dính vào vòng si mê nghiện ngập thì thường xuyên làm đau khổ cho nhau. Sau một thời gian tận tụy hy sinh để thuyết phục người bạn đời của mình dứt khoát chừa bỏ nhưng không có hiệu quả, thì ta phải biết mối tình của mình sẽ mang đến nhiều phiền muộn, khổ đau vô cùng cực. Ai đã từng dính vào vòng này cũng đều phải bỏ cuộc, nên phải mạnh dạn chia tay, cắt đứt quan hệ thì họa may mới còn con đường sống. Bằng không thì anh chích xì ke, em bán ma túy, hai người cũng đi vào con đường tội lỗi và cuối cùng vướng vào vòng tù tội. Khi hai người yêu nhau mà không có cùng quan điểm, chí hướng, tức là không có sự đồng cảm với nhau, không biết lắng nghe, không biết bao dung và độ lượng, thì những nỗi khổ, niềm đau sẽ có mặt, làm cho tình yêu rạn nứt và cuối cùng dẫn đến chia tay. Đời sống lứa đôi lúc nào cũng đề cao hạnh thủy chung, vì đó là phẩm chất cao đẹp của tình yêu và hôn nhân. Nhưng vì sao người ta lại ngoại tình, không giữ được sự thủy chung rồi tạo nghiệp tà dâm? Chỉ vì lòng tham muốn quá mạnh mẽ nên có thể dẫn đến tan nhà nát cửa. Có thể chúng ta sẽ không thấy hạnh phúc khi sống với người bạn đời quá tham lam, ích kỷ, vì họ sợ mất ta, thành ra ta càng bị trói chặt vào đó như con tầm làm kén. Cho đến khi tức nước vỡ bờ, hạnh phúc gia đình tan vỡ vì chuyện không đâu. Càng quá yêu nhau, sợ mất nhau thì lại càng vô tình làm khổ cho nhau. Nguyên nhân khác của ngoại tình là sự nhàm chán, giống như ăn cơm hoài thì cũng thèm phở, thèm mì hay hủ tiếu, hay ít nhất cũng là bún riêu hoặc bánh canh. Hôn nhân như một bộ đồ, khi mặc hoài sẽ sờn rách nên phải mua bộ đồ mới hay phải thay đổi quần áo thường xuyên. Vì sao chúng ta lúc nào cũng muốn được yêu thương trong sự ích kỷ của riêng mình? Thậm chí có người còn tranh giành nhau để được bày tỏ tình yêu. Chúng ta thường tạo nội kết với ánh mắt, làn môi, với sự luyến ái trong tình dục. Và sự thật là chúng ta khổ vì những nội kết đó. Càng yêu nhiều thì càng khổ nhiều. Khi yêu không được thì lại ghét bỏ rồi muốn trả thù. Những ham muốn của con người trong tình ái không bao giờ dừng lại vì chúng ta chưa bao giờ thỏa mãn thực sự. Nội kết sẽ phình to ra bởi trong ta đang chất chứa sự vô minh. Khi hai người nam nữ quan hệ tình dục thì sự luyến ái hết sức cùng tột và nó làm duyên cho nhau để kiếp sau tiếp tục gặp gỡ nhau. Suy nghĩ không chân chính sẽ dẫn đến hành động nông nổi và nghiệp được tạo ra không như mong muốn. Tình yêu thường là sự lợi dụng lẫn nhau qua xác thịt. Nếu chúng ta không có hiểu biết chân chính, không có tình yêu thương chân thành, chỉ một bề biết hưởng thụ cho riêng mình mà không có sự hòa hợp của con tim, tình yêu ấy chỉ mang nhiều hệ lụy khổ đau vì không có sự cảm thông, chia sẻ. Muốn cho tình yêu được bền vững, lâu dài thì khi yêu nhau ta phải biết quý kính và tôn trọng lẫn nhau. Người con gái phải tự giữ gìn, người con trai cũng phải biết gìn giữ cho người con gái. Giữa hai người cần có sự thông cảm và độ lượng. Trong tình yêu chân thật, chúng ta không nên đưa tình dục lên hàng đầu. Ngoài việc chăn gối, ta còn có trách nhiệm và bổn phận thương yêu, bảo bọc cho nhau. Còn phải quan tâm nuôi dạy con cái, hướng về chân thiện mỹ, để chúng biết thương người và vật. Không có gì đẹp hơn bằng tình yêu chân thật khi hai người biết lo lắng cho nhau, biết chia sẻ để làm vơi bớt nỗi khổ, niềm đau, biết vun bồi để càng ngày càng thêm hiểu và thương yêu nhau hơn. Tình yêu lứa đôi là sự kết hợp của hai con tim bằng sợi dây ân ái. Nhưng ân ái phải có sự hiểu biết, tôn trọng, tiết chế chừng mực mới bảo đảm hạnh phúc lâu dài. Chúng ta nên nhớ một điều, dục là một loại đam mê ham muốn rất mạnh. Nó như một thứ lửa rơm bừng cháy và tàn lụi cũng rất nhanh. Dục chỉ là phần thô thiển bên ngoài. Ái mới là điều quan trọng thiết yếu, là sự cảm thọ, nhận thức thuộc về phần tinh thần. Hôn nhân không có sự làm mới thì người trong cuộc bỗng chốc phiền não vì ham muốn sự thay đổi theo kiểu thay đổi khẩu vị. Hành động ngoại tình diễn ra, nhưng có ai ngờ nó chỉ là đam mê thoáng qua mà kéo theo sau